Chương 1327, xuất Vân Thành. 1327 ta có thể giúp các ngươi rốt cục, Lục Vân thở dài một hơi, sau đó nói, nhưng là nếu là gặp được không thể kháng cự nguy hiểm lời nói, ta ngay lập tức sẽ bứt ra trở ra, không sẽ vì các ngươi liều mạng. Đưa ta đi Long Không Sơn, giúp ta lẫn vào Long Không Sơn như vậy đủ rồi. Long Điệp nghe vậy vội vàng nói. Lúc đầu ta coi là đi vào ngươi nơi này có thế mượn một điểm lực lượng của ngươi rồi, hiện tại ngươi thoát thân mà ra, chỉ sợ cũng không cách nào cho ta mượn rồi. Lục Vân có chút buồn bực thầm nói. Long Điệp ngượng ngùng không nói. Đúng rồi, Tử Kinh Vương cái kia Nguyệt Vương tại tinh thần vực náo sự, giết tinh thần vương, sợ là vì ngươi mà tới. Đột nhiên, Lục Vân nghĩ đến lần này tới nơi này mục đích chủ yếu. Ta biết nâng lên Nguyệt Vương, trên mặt của Tử Kinh Vương khu nở dê nổi lên một vòng ngưng trọng, cái kia Nguyệt Vương người mang một cái kinh khủng đại sát khí, ta gặp được nàng đều có một loại run sợ cảm giác kinh hãi, lần trước nếu không phải là ngươi đến nơi, chỉ sợ ta thật liền chết ở trên tay của nàng rồi. Hiện tại nâng lên Nguyệt Vương, Tử Kinh Vương vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Lần trước Nguyệt Vương chạy nhanh, không phải vậy ta QNZ sẽ một móng vuốt vồ chết nàng. Long Điệp QNZ bu lại, nhỏ giọng nói. Lục Vân nhún vai, không nói tiếng nào lần trước rõ ràng là Lục Vân dẫn động Long Điệp lực lượng, đem Nguyệt Vương bọn người kinh sợ thối lui a còn có. Lần trước ngươi nói với ta sự kiện kia còn giữ lời không trợn, Long Điệp nhỏ giọng nói. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi có một loại khục nói tới chỗ này. Long Điệp ho khan một tiếng, hướng phía Lục Vân làm ra một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lần trước Long Điệp nửa mê nửa tỉnh, Lục Vân ở trước mặt nàng thể hiện ra đệ tứ giới cảnh giới, nhường Long Điệp đem lực lượng cấp cho chính mình. Long Điệp QNZ vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Lần này, Long Điệp lựa chọn nhường Lục Vân theo nàng tiến vào Long Không Sơn, trợ giúp nàng đạt được Long tộc tổ huyết. Chính là bởi vì việc này nàng tin tưởng Lục Vân tuyệt đối có thể giúp nàng. Cái kia đệ tứ giới cảnh giới cũng không phải đùa giỡn. Lúc đầu Long Điệp một mực chịu đựng không nói, bây giờ nghe Lục Vân chủ động nhắc tới Nguyệt Vương, nàng lại là cũng nhịn không được nữa, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Lời ta từng nói, tự nhiên chắc chắn. Lục Vân nhẹ gật đầu, Nguyệt Vương vấn đề giải quyết như thế nào hắn nhìn về phía Long Điệp, mở miệng hỏi. Ta hiện tại chính là một cái nho nhỏ thất giai vương. Có thể giải quyết như thế nào? Long Điệp có chút buồn bực, nàng bản tôn rất mạnh, nhưng là cũng là bởi vì bản thể quá mạnh không cách nào di động, lại nhận hồng ngông bên trong một loại nào đó quy tắc áp chế, nàng đã không cách nào trực tiếp vận dụng. Nhưng là nàng chân linh chuyển sinh làm Tử Kinh Linh Điệp sau đó, trong nháy mắt liền trở thành thất giai vương, nhận được hồng ngông tháp sắc phong, phong hào Long Vương. Cũng chính là Long Điệp thu được cái này phong hào. Nàng mới đánh lên Long Không Sơn Long tộc tổ huyết chủ ý cái kia Nguyệt Vương nếu là toàn lực xuất thủ, một ngón tay liền có thể đem ta nghiền chết không, nàng ở trong Tử Kinh vực không động được ta cùng Tử Kinh Vương, nếu là chúng ta ra Tử Kinh vực lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào độc thủ của nàng Long Điệp cái kia hai chút ít lông mày nhăn lại, hiển nhiên một cái tiểu đại nhân. Đương nhiên Long Điệp quát tháo hồng mông thời điểm, chỉ sợ còn muốn ngược dòng tìm hì hệ u đến thập đại ác nhân cốc cùng tiên vực trước đó. Thế nhưng là một cái hàng thật giá thật lão quái vật. Còn tốt, Tử Kinh Vương luôn luôn kinh suất, chưa hề ở bên ngoài Tử Kinh vực lưu lại bất luận cái gì nhân quả, Nguyệt Vương QNZ bắt không được nhược điểm. Long Điệp sờ lấy chính mình non mịn cằm nhỏ, duy nhất nhân quả chính là ngươi ta cảm thấy nàng tại Tử Kinh vực quấy rối, mục đích chủ yếu hay là ngươi, đưa ngươi cầm xuống rồi, lại đem Tử Kinh Vương cùng ta dẫn xuất Tử Kinh vực. Ta tại Tử Kinh vực xác thực nhận biết mấy người. Bất quá QNZ chưa nói tới cái gì quá lớn giao tình. Lục Vân trong đầu, lóe lên miêu kỳ miểu, lạc san san đám người gương mặt, như Nguyệt Vương thật là vì Lục Vân lời nói, như vậy những người này nên còn chưa chết. Nguyệt Vương là một tôn quỷ vương, tuyệt thế quỷ vương nàng một mực tại che giấu chính mình, thận trọng kinh doanh tinh thần vực, hiện tại nàng đột nhiên bộc phát, chém giết tinh thần vương, lấy vô tận lệ quỷ công sát tinh thần vực, cái này cũng có nghĩa là nàng là bị thứ gì kích thích. Tử Kinh Vương cảm nhận được cái kia đại sát khí, cũng không phải là bảo vật gì, mà là Nguyệt Vương bản thân, chính nàng chỗ che giấu lực lượng. Như vậy đi, ta đi trước tinh thần vực, đem người của ta mang về, sau đó lại tính toán sau. Lục Vân nghĩ nghĩ, Tử Kinh Vương cùng Điệp Hề nếu là không ra Tử Kinh vực, liền là tuyệt đối an toàn. Lục Vân cái kia 108,000 trận pháp dẫn động lực lượng của Đại Long, cố lực lượng này không chê ở trong tay Điệp Hề. Nàng có thể ở trong Tử Kinh vực quan sát cựu giai vương. Vậy ngươi phải cẩn thận. Tử Kinh Vương nhìn xem Lục Vân, muốn nói lại thôi. Sau đó nàng vung tay lên, đây là 3.000 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch là hiện ở trong Tử Kinh Sơn có khả năng vận dụng tất cả tử tinh quặng mỏ. Long Điệp nhìn xem Tử Kinh Vương thẳng trừng mắt, nhưng lại không tiện nói gì. Vừa rồi còn muốn dùng toàn bộ Tử Kinh Sơn đi cầu Lục Vân hỗ trợ, nếu là ơ thơ y điếm na y, liền 3.000 vạn đầu tử tinh khoáng mạch cũng không nguyện ý cho lời nói, như vậy trước đó nói cũng chỉ là trò cười thôi. Tốt, đã như vậy ta liền nhận chờ ta từ tinh thần vực trở về, chúng ta liền lên đường đi. Long Không Sơn Lục Vân không có chút gì do dự, lập tức liền tiếp nhận cái này 3.000 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. 3.000 vạn cực phẩm tử tinh khoáng mạch cái này tại toàn bộ Hồng Mông bên trong thế nhưng là một bút không cách nào tưởng tượng cự phú. Không phải 3.000 vạn khối, hoặc là 3.000 vạn cân cực phẩm tử tinh, mà là 3.000 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch hiện tại Lục Vân, tự xưng là Hồng Mông nhà giàu nhất cũng không xê xích gì nhiều. Tử Kinh Vương tử tinh mặc dù nhiều, nhưng là nàng cũng căn bản liền không cần đến, cũng chưa từng khai thác qua những này tử tinh đương nhiên. Tử Kinh Sơn bên trong tử tinh khoáng mạch xa không chỉ có những chuyện này, nhưng là hiện tại, những này tử tinh khoáng mạch lại muốn trấn thủ Tử Kinh Sơn, trấn áp Lục Vân lưu lại cái kia 108.000 trận pháp. Tử Kinh Vương có thể lấy ra cũng chỉ có những thứ này. Mân Vương, ngươi lưu tại nơi này bảo vệ Tử Kinh Vực, một khi có cường giả đến nơi, hoặc là nhân vật khả nghi tiến vào Tử Kinh Vực, lập tức đem hắn tru sát. Tử Kinh Vực bên ngoài, Lục Vân đem Mân Vương hoán đi ra. Đúng, Mân Vương thân thể biến mất ở trong hư không. Long Điệp cùng Tử Kinh Vương tính cách rất giống, Lục Vân cũng không yên tâm hai cái này tùy tiện ra hỏa. Cựu Giai Vương từ chính diện không cách nào công phá Lục Vân trận pháp, nhưng là một khi có Hoành Trận Vương loại nhân vật kia lặng yên không tiếng động chui vào Tử Kinh Vực, như vậy cái kia 108.000 trận pháp, 108.000 cách cục cũng chỉ là một chuyện cười. Hồng Ngông thiên đại rồi. Lục Vân cũng không cho rằng Hồng Mông bên trong chỉ có một cái Hoành Trận Vương. Hoành Trận Vương chỉ là Hoành Trận Vương, hắn còn không phải Trận Vương. Mây Khư vực lân cận tinh thần vực, chính là tinh thần vực thông hướng Tử Kinh vực phải qua đường. Tinh thần vực bị lệ quỷ công phá, Mây Khư vực cũng là lòng người bàng hoàng. Hiện tại, Mây Khư vực biên cảnh các đại thành trì đã đúc thành một đạo to lớn phòng tuyến, gắt gao ngăn cản từ Mây Khư vực xâm lấn mà đến lệ quỷ. Lệ quỷ cũng không hoàn toàn công chiếm toàn bộ tinh thần vực. Tinh thần vực bên trong vẫn như cũ có một phần nhỏ lực lượng tại chống lại lệ quỷ, bất quá lệ quỷ lại không thèm mở đế y cái kia cực ít bộ phận tu sĩ, mà là ngược lại hướng phía Mây Khư vực công tới. Mây Khư vực biên cảnh, cùng tinh thần vực liền nhau thành lớn Xuất Vân Thành, đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Xuất Vân Thành thành chủ Xuất Vân Vương mặc dù chỉ là nhất giai vương, nhưng là tại đứng trước cái kia vô tận lệ quỷ thời điểm, Xuất Vân Vương không chút nào không lùi. Tập nập ra khỏi thành chu sát lệ quỷ. Lục Vân cầm y rìa hoa bảo, một người một kiếm đi tới Xuất Vân Thành. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.